hôn nhân bất ngờ, đoạt được cô vợ nghịch ngợm, chương 180-3, đánh bị thương Thiếu Huyên vs mang thai 3, góc truyện audio.com, editor, mèo, mèo oang ca mầm, nói đến đây, Tiếu Bảo Bối bỗng nhiên nửa ngồi xuống, ngay trước mặt Thiếu Huyên nói. Ly nước này chính là vừa đun, rót xuống hẳn sẽ bị bỏng đi. Khi nói đến đây, một bàn tay Tiếu Bảo Bối rơi xuống trên mặt Thiếu Huyên, sau đó vẻ mặt liền thoáng hiện lên tiếc hận. Như này đi, một ly nước nóng rót xuống, toàn bộ đều thanh toán xong. Không, Tiếu Bảo Bối, cô không thể làm vậy. Thiếu Huyên sợ hãi lui lại, nhưng cũng không biết Tiếu Bảo Bối lấy sức lực từ đâu mà cả quá trình đều gắt gao nắm chặt cầm cô ta không chịu buông ra. Không thể làm vậy, vậy cô nói cho tôi biết tôi nên như thế nào. Tôi ngược lại cảm thấy cách này cũng khá tốt. Tiếu Bảo Bối bỗng nhiên buông lỏng cầm Thiếu Huyên, dáng vẻ giống như muốn rót ly nước nóng trên tay mình xuống mặt Thiếu Huyên. Nhưng ngay lúc này, Thiếu Huyên liền gắng sức đứng dậy, sau đó đá văng đôi giày cao gót đã bị gãy đế ra, chật vật chạy ra ngoài cửa. Trên thực tế, Thiếu Huyên không phải đánh không lại Tiếu Bảo Bối. Thật ra cô ta cũng có thể nhân lúc Tiếu Bảo Bối không chú ý đẩy ly nước nóng kia về hướng cô. Nhưng vấn đề là Thiếu Huyên không dám mạo hiểm, cô ta sợ hãi khi bản thân đẩy ly nước kia lên mặt Tiếu Bảo Bối, Tiếu Bảo Bối sẽ phản ứng lại trước mà lần nữa hắt nước lên người cô ta. Cô ta không dám khiến gương mặt bản thân vô cùng hài lòng kia có bất kỳ khả năng bị hủy hoại nào. Cho nên Thiếu Huyên chỉ có thể dùng cách chạy trốn chật vật để kết thúc ngày hôm nay. Thế nhưng hôm nay Thiếu Huyên hẳn bị hai bàn tay của Thiếu Bảo Bối tát cho đến mơ hồ rồi, cho nên khi cô ta chạy trốn liền hoàn toàn không chú ý tới, thật ra cô gái đằng sau cô ta từ đầu đến cuối đều không đuổi theo. Bởi vì, sau khi nhìn dáng vẻ Thiếu Huyên biến mất tại cửa lớn, Thiếu Bảo Bối liền kề ly nước ấm kia lên môi mình uống vài ngụm. Được rồi, thật ra nước nóng để một lúc liền không đạt đến trình độ khiến người bị bỏng. Chút nhiệt độ ấy tối đa tỏa ra chút khí nóng, hù dọa người mà thôi. Lúc này nếu đuổi theo khẳng định sẽ bị Thiếu Huyên phát hiện. Đến lúc đó, sau khi Thiếu Huyên phát hiện ra điều này liền khẳng định sẽ đuổi theo Thiếu Bảo Bối cô, báo thù cho hai cái tát khi nãy. Nếu như trước đây Thiếu Bảo Bối hẳn có thể liều một lần cô chết tôi sống với Thiếu Huyên. Nhưng khi tầm mắt rơi xuống bụng mình, trong mắt Thiếu Bảo Bối liền hiện lên không nỡ. Dù cho hiện tại cô vẫn chưa xác định được bản thân có thai nhưng cũng không thể mạo hiểm như vậy. Cô đã đồng ý với bản thân, tuyệt không thể khiến đứa bé của mình lại gặp phải chút nguy hiểm nào. Mà hiện tại Kiều Trác Phàm không ở cạnh cô, nếu cô không thể bảo vệ bản thân cùng đứa nhỏ, còn có thể dựa vào ai nữa. Đây cũng là nguyên nhân hôm nay Thiếu Bảo Bối bỗng nhiên giống như thay đổi thành người khác, đánh Thiếu Huyên còn khiêu khích. Bởi vì hiện tại cô rốt cuộc cũng hiểu rõ đạo lý người hiền hay bị bắt nạt. Nếu thiện lương không thể làm, vậy thành kẻ ác thì sao? Không phải Thiếu Huyên cảm thấy trước kia cô quá dễ nói chuyện sao? Cho nên dù cho cô trốn trong nhà thì Thiếu Huyên vẫn đòi bằng được phải đến chỗ này dẫm cô vài cái. Nếu như vậy, từ hôm nay trở đi Thiếu Bảo Bối liền coi những chuyện mà cô ta từng làm với cô tất cả đều truy cứu một lần thế nào? Nhìn Thiếu Huyên đã sạch sẽ biến mất ngoài cửa, Thiếu Bảo Bối lạnh lùng cong môi. Thiếu Huyên, cô nghĩ rằng tôi và cô, góc truyện audio.com, thật sự muốn đánh lên thì có thể thoát thân xuống dưới sao? Đường phân cách, tiễn đi Thiếu Huyên, Thiếu Bảo Bối lại quay về nhà vệ sinh, bên trong có một chiếc túi nhỏ, trong đó đúng là mấy que thử thai mà Thiếu Bảo Bối vừa mua từ trong tiệm thuốc. Cân nhắc một lúc, Thiếu Bảo Bối mở ra một que trong đó, làm theo hướng dẫn sử dụng. Đặt que thử thai kia ở trên nắp bồn cầu, mà bản thân lại ngồi xổm đối diện với thứ đồ này. Cô muốn yên tâm bình tĩnh chờ đợi kết quả, thế nhưng có một số việc lại thường không thể như nguyện. Ngay tại lúc Thiếu Bảo Bối một mình ngốc trong phòng vệ sinh chờ kết quả trên que thử thai, cửa lớn liền truyền đến tiếng động. Chẳng lẽ sau khi Thiếu Huyên bị đánh liền mang người quay lại? Thiếu Bảo Bối bỏ qua nhìn đến kết quả trên que thử thai, chỉ có thể đứng ở cửa lần nữa. Thế nhưng so với lần trước thì Thiếu Bảo Bối cẩn thận không ít. Bởi vì cô không xác định được người bên ngoài có phải là Thiếu Huyên kéo người quay lại báo thù hay không. Vậy nên cô trước nhìn thoáng qua mắt mèo người đứng bên ngoài. Nhưng vừa nhìn thấy người đứng bên ngoài, Thiếu Bảo Bối liền nhảy nhót không thôi. Bởi vì ngoài cửa chính là A Vĩ. Là A Vĩ vẫn luôn đi theo bên cạnh Kiều Trác Phàm. Anh A Vĩ, Thiếu Bảo Bối vội vàng mở cửa. Vốn sau khi nhìn thoáng qua người trước cửa cô liền bắt đầu nhìn xung quanh. Được rồi, thật ra cô vẫn ôm hy vọng cho rằng Kiều Trác Phàm sẽ đến tìm cô. Nhưng kết quả vẫn có chút khiến cô thất vọng rồi. Bởi vì chỉ có một mình A Vĩ đứng ngoài cửa thôi, Thiếu Bảo Bối cũng không thấy người nào khác xung quanh này. Anh A Vĩ, Kiều Trác Phàm không có qua đây với anh sao? Lòng chua xót cùng đắng lòng, vẫn khó tránh khỏi lại quan tâm hỏi. Không có, A Vĩ thấy chờ mong trên mặt cô nháy mắt liền biến mất cũng khó tránh khỏi cũng khó chịu như cô. Vậy sao anh qua đây vậy? Nếu không tiến vào ngồi một chút đi, dù sao trong nhà cũng chỉ có mình cô. May mắn bây giờ còn là ban ngày, nếu là buổi tối thì cô thật sự không biết nên ở trong căn nhà trống rỗng này một mình như thế nào. Nói xong, Tiếu Bảo Bối liền mở cửa lớn chờ A Vĩ tiến vào. Nhưng A Vĩ cũng không bước lên như lời cô nói mà là mở miệng nói. Đi vào thì không cần thiết lắm, là Kiều thiếu để tôi qua đây. Đây dù gì cũng chỉ là một câu đơn giản nhưng dường như trực tiếp đốt lên ánh sáng hy vọng trong lòng Tiếu Bảo Bối. Khiến cho đôi mắt bồ câu kia của cô cũng bắt đầu tỏa ra ánh sáng. Kiều Trác Phàm để anh tới, anh ấy muốn tìm tôi sao? Anh xem hiện tại tôi mặc như thế nào? Nếu không tôi lên đổi một bộ váy đi. Thật ra Tiếu Bảo Bối cũng không biết từ bao giờ bản thân lại để ý hình tượng của mình khi xuất hiện trước mặt Kiều Trác Phàm rồi. Nhưng cô có thể xác định một chuyện là, dáng vẻ hiện tại của mình hẳn là không hề tốt chút nào. Cách Trương,